Chương 1396, lửa xém lông mày nan đề. Hai hơn cầu từ đặt trước. Tí tách dạ ở Cẩn Vương quốc Vương Đô, ạt nổn bên trong thành, như chút nước mưa to rửa sạch cả tòa thành thị, trên đường phố một cái bóng người cũng không có, tất cả đều ở nhà tránh mưa. Một cái mưa bọn hắn cái gì đều không làm được, không có biện pháp trồng trọt, không có biện pháp ra đường mua sắm đồ vật, tất cả đều tại ánh nến yếu ớt gian phòng bên trong nhìn xem mưa. Đương nhiên, bọn hắn thưởng thức không phải ca nhờ mưa, mà là đầy mắt bất đắc dĩ, vài ngày trước báo liền để bọn hắn không có đi ra ngoài rất lâu. Loại này mưa to gió lớn thời gian vẫn tương đối hiếm thấy, một khi phát sinh, trong lòng mỗi người cũng rất bất an, lo lắng trong ruộng cây nông nghiệp, lo lắng số lượng không nhiều quần áo lại không làm, lo lắng trong nhà tổn lương mau ăn xong. Đạp đạp đạp giờ phút này, ạt nôn thành cửa thành mở rộng, ngoài cửa hội tụ đại lượng kỵ sĩ, số lượng tại hơn 4.000 tên khoảng trường, tất cả đều lục tục ngo ngoe đội mưa vào thành. Một thời gian ạt nổn thành trên đường cái đều là kỵ sĩ, nước mưa chụp khắp nơi khôi giáp bên trên, phát ra thanh thúy tiếng vang, các kỵ sĩ bắt đầu chạy thanh âm cù nở dê rất nặng nề ngột ngạt, nương theo lấy trời mưa âm thanh, bầu không khí trở nên phá lệ bất an. Mỗi một đội kỵ sĩ phía trước cũng có kỵ sĩ đội trưởng, đang dắt cuống họng hô, nhanh chóng tiến lên, nữ vương bệ hạ đang cờ nở các ngươi. Vâng. Các kỵ sĩ chăm miệng một lời hô. Hai bên đường phố nhà bình dân tất cả đều nửa mở cánh cửa, mở ra cửa sổ, nhìn xem một màn này, bắt đầu thảo luận. Sao lại tới đây nhiều như vậy kỵ sĩ áp bọn hắn đều là chỗ nào tới nữ vương bệ hạ thế nào đột nhiên hiệu triệu lên nhiều như vậy kỵ sĩ sẽ không phải là lại có chiến tranh rồi a là vì đối phó chiếm lĩnh kim ưng thành đám người kia a ta nghe nói bờ biển thành thị cũng bị đám người kia chiếm lĩnh. Theo mưa càng rơi xuống càng lớn, ngoài thành kỵ sĩ đã toàn bộ vào thành, cửa thành cũng theo đó đóng lại, dù là đổ mưa to. Trên đầu thành đứng gác kỵ sĩ cũng không dám có chút thư giãn. Tân tiến thành các kỵ sĩ tất cả đều bị an trí tại kỵ sĩ doanh địa, sau khi tới mới được cho phép cởi khôi giáp, đổi đi trên thân ẩm ướt thấu quần áo. Phạm Nghĩ đại kỵ sĩ tại kỵ sĩ doanh địa ngây người trọn vẹn hơn một giờ, căn dặn sau đó xoay người ly khai, chuẩn bị đi hoàng cung đại sảnh gặp mặt nữ vương. Hắn là Lở công tức thủ hạ đại kỵ sĩ. Trước đó ạt nổn bên trong thành đại kỵ sĩ còn có kỵ sĩ trưởng, cũng cùng giã đại giáo chủ ly khai, cho nên hiện tại liền chỉ còn lại Phạm Nghĩ đại kỵ sĩ một cái cao cấp lãnh tụ. Đạp đạp đạp nửa giờ sau, Phạm Nghĩ đại kỵ sĩ đi tới hoàng cung đại sảnh cửa ra vào, cởi khôi giáp nộp lên vũ khí, phủi phủi trên bờ vai hạt mưa liền đi vào. Phạm Nghĩ đại kỵ sĩ đi vào trong đại sảnh, cung kính hành lễ nói, bệ hạ. Tỷ một thì ngồi tại chủ vị, khoát khoát tay cổ tay nói, đứng lên đi, kỵ sĩ cũng thu xếp tốt sao cũng thu xếp tốt, hiện tại toàn bộ cũng tại doanh địa chỉnh đốn. Phạm Nghĩ đại kỵ sĩ báo cáo, chân chính đến nhân số có bao nhiêu cùng trước đó có sai lầm sao tỷ một thì lo lắng nói, Phạm Nghĩ móc ra tất cả thành đệ trình đi lên kỵ sĩ số lượng danh sách, báo cáo, số lượng không có sai lầm rất lớn. Báo cáo tới có 5.000 tên kỵ sĩ, thực tế đến có 4.800 tên kỵ sĩ. Tỷ một thì hài lòng gật gật đầu, nói, vậy dạng này tính được, chúng ta kỵ sĩ liền có hơn 11.000 tên đúng không đúng vậy bệ hạ, tăng thêm nguyên bản hơn 7.000 tên kỵ sĩ, bây giờ có thể trinh đùa giỡn kỵ sĩ chính là hơn 11.000 tên. Phạm Nghĩ đại kỵ sĩ báo cáo, nhường bọn hắn nghỉ ngơi thật tốt, mắc mưa liền uống nhiều một chút nước nóng đi, mấy ngày nay là thời khắc trọng yếu. Không thể sinh bệnh. Tỷ một thì dặn dò. Phạm Nghĩ đại kỵ sĩ gật gật đầu, hành lễ liền xoay người lui xuống, một chút vũ khí, lương thực sự tỉnh còn muốn sắp xếp người đi chuẩn bị thỏa đáng. Lờ công tước đứng dậy hành lễ nói, bệ hạ, theo tình báo biểu hiện, Kim Ưng Thành bên kia đã phái ra kỵ sĩ. Nếu như thời tiết tốt 3 ngày có thể tới ạt nồn thành, thời tiết không tốt liền muốn 5 ngày. Đoán được, ta liền biết rõ mưa to dừng lại chính là các nàng chuẩn bị thời điểm tiến công. Tỷ một thì trầm giọng nói. Gần nhất những ngày này bởi vì bờ biển thành thị sự tình, tăng thêm phở lẽn đờ đế quốc chuyện bên kia, nhường nữ vương vẫn luôn ngủ không ngon, mỗi ngày cũng tại xử lý gặp tai họa thành thị cùng phân tích địch tình. Bệ hạ, nhóm chúng ta muốn chủ động phái ra kỵ sĩ, sao nhóm chúng ta có thể ở nửa đường chặn giết bọn hắn kỵ sĩ? Tờ dần sờ tử tức đề nghị. Tỷ một thì nhắm mắt lại phân tích lợi và hại, một lát sau mở mắt ra nói, không, dạng này rất mạo hiểm, nếu như đối phương sớm biết rõ, kia tương đương với đi chịu chết. Thế nhưng là bệ hạ, Hán Vương Triều bên kia lại không nói cụ thể làm sao giúp nhóm chúng ta, làm như vậy chờ đợi không phải biện pháp. Tờ dần sờ tử tức lo lắng nói. Lờ công tước ngồi trở lại vị trí, nói, ạt nổn thành dễ thủ khó công, bọn hắn ngắn thời gian là công không tiến vào. Khó công không có nghĩa là không công nổi, đối phương kỵ sĩ số lượng nhưng so sánh nhóm chúng ta nhiều mấy ngàn người. Tờ dần sờ tử tức phản bác. Tỷ một thì một tay theo lấy huyệt thái dương, trầm giọng nói, đưa cờ rồi, ngẫm lại cái khác biện pháp đi. Bệ hạ, nhóm chúng ta nhiều nhất chỉ có 3 ngày thời gian, Hán Vương Triều Quốc Vương làm sao còn không rõ, nói sao lở công tức 10 điểm không hiểu. Tờ dần sở tử tức QNZ không hiểu, không vui nói, nếu như không nguyện ý hỗ trợ cứ việc nói thẳng, hiện tại cũng lúc nào. Một trận chiến này liên quan đến lấy ạ ở Cẩn Vương quốc tồn vong, QNZ liên quan đến lấy tính mạng của bọn hắn, cũng khó trách như thế nôn nóng bất an. Đối phương nguyện ý giúp đỡ, không nguyện ý giúp cũng bình thường, bọn hắn vốn cũng không phải là nghĩa vụ, không cần thiết dạng này công kích người khác. Tỷ một thì bất đắc dĩ nói. Nàng nói là nói như vậy, trong lòng vẫn là rất bất an, vẫn là rất chờ mong Hán Vương Triều có thế rối với gia viện thủ. Liền cùng lúc ấy đi cải lì thành cứu mình đồng dạng. Vâng, bệ hạ. Tờ dần sờ tử tức ngượng ngùng nói. Bệ hạ, ta cảm thấy nhóm chúng ta có thể tại thành cửa ra vào thiết trí một chút cảm ấy. Lờ công tức đề nghị. Tỷ một thí buông xuống đỡ cái chán tay, hỏi, làm thế nào bên trong thành không thiếu có kỹ thuật cao siêu thợ săn, bọn hắn thiết trí đi săn cảm ấy có thể giúp nhóm chúng ta không ít việc. Lờ công tức giải thích nói, đối phương nhân số đông đảo, chỉ là mấy cái cạm bẫy không được cái tác dụng gì. Tờ dần sở tử tức là như thế này cảm thấy. Lờ công tức nhẹ lay động đầu, công bố cách nhìn nói, nhóm chúng ta có 3 ngày thời gian, hoàn toàn có thể tại bọn hắn phải qua chỗ thiết trí cạm bẫy, mặc dù đối bọn hắn đại quân không được tổn thương gì, nhưng vẫn là có thể chấn nhiếp một cái. Tiến lên bộ đội rơi vào cạm bẫy về sau, phía sau bộ đội liền sẽ có chỗ cảnh giới, có khả năng tiếp tục cẩn thận tiến lên, QNZ có khả năng tại chỗ chỉnh đốn, cái này đều có thể cho nhóm chúng ta cung cấp không ít thời gian. Tỷ một thì ngộ đạo. Đúng vậy, mặc dù thời gian không nhiều, nhưng là nhóm chúng ta cũng có thể lập tức biết rõ bọn hắn kỵ sĩ tình huống. L công tức giải thích nói. Tỷ một thì bất đắc dĩ thở dài, nói, cứ như vậy làm đi, chuyện này liền giao cho ngươi an bài, xem như áp chế một chút tinh thần của bọn hắn. Vâng, bệ hạ. Lờ công tức cung kính nói. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ lâu.